Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Gần nhất cảm cúm là thật nhiều. 2. Nói xong, Hạ Vãn An liền thật nhanh hướng ngoài cửa phòng ngủ chạy đi. Nàng đi chưa được hai bước, cổ tay liền bị Hàn Kinh Niên bắt lấy. Nàng thân thể cứng đờ, theo bản năng quay đầu. Đối mặt Hàn Kinh Niên hai con ngươi, Hàn Kinh Niên đáy mắt giống như là nặc ánh lửa, gắt gao nhìn qua trong mắt của nàng. Nhìn một hồi, sau đó hắn xinh đẹp môi khẽ nhúc nhích động. Ngươi gần nhất hai ngày này qua thế nào? A, Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên hỏi ngây ngẩn cả người. Qua trong một giây lát, nàng mới mở miệng, rất tốt nha. Hàn Kinh Niên lại một lần nhìn chăm chú cặp mắt của nàng không ra. Hạ Vãn An không hiểu ra sao, hắn đây là phản ứng gì? Chẳng lẽ lại nàng muốn nói nàng qua không tốt, hắn liền vui vẻ sao? Trong phòng ngủ an tĩnh trong một giây lát, Hàn Kinh Niên lên tiếng phá vỡ giữa hai người yên tĩnh. Thật sống rất tốt. Đúng thế, Hạ Vãn An triệt để mơ hồ, hoàn toàn không biết Hàn Kinh Niên rốt cuộc là ý gì. Liền kỹ càng giải thích cho hắn một chút tình trạng của mình. Ta thật qua rất tốt nha. Ta buổi tối hôm qua hơn 12 giờ ngủ, ngủ một giấc đến bây giờ vừa tỉnh lại, đều ngủ 13 giờ đâu. Mà lại cái này ngủ một giấc phá lệ thoải mái, một giấc mộng đều không có làm. Hạ Vãn An cái cuối cùng làm âm đều không có phát xong. Hàn Kinh Niên lại mở miệng, ngươi có cái gì nghĩ nói với ta? Nghĩ nói với hắn? Hạ Vãn An lắc đầu, không có a. Theo nàng tiếng nói kết thúc, nàng rõ ràng cảm giác được nam tử cầm cổ tay nàng lực đạo tại tăng thêm. Bị đau, nàng hơi nhíu nhíu mày tâm, theo bản năng muốn tránh thoát sự kiềm chế của hắn, lại trêu đến hắn bóp cổ tay nàng càng đau. Nàng ngầm hít một hơi khí lạnh, sau đó liền đảo đảo trong mắt, mở miệng, a, ta có nghĩ nói với ngươi. Theo nàng tiếng nói kết thúc, Hàn Kinh Niên sắc mặt chuyển biến tốt một chút, liền ngay cả trên tay bóp lấy cổ tay nàng lực đạo đều có rõ ràng chậm dần. Hạ Vãn An đem trong tay kia điện thoại hướng Hàn Kinh Niên trước mắt lung lay, chính là, ngươi ăn cơm chưa sao? Ta dự định gọi thức ăn ngoài, muốn hay không mang theo ngươi cùng một chỗ điểm. Hàn Kinh Niên đợi một chút, thấy Hạ Vãn An đến tiếp sau không có lời nói, mới lên tiếng hỏi, không có, không có, nói chỉ là một chữ Hạ Vãn An, sợ tay mình cổ tay đợi chút nữa bị Hàn Kinh Niên bóp gãy. Vội vàng đổi giọng, ngoặc kép chấm chấm, muội muội ta còn muốn hỏi ngươi. Hạ Vãn An một bên may mắn mình phản ứng rất nhanh, một bên phi tốc đi lòng vòng đại não. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Kinh Niên đầu tuần cơ hồ mỗi ngày đều hỏi mình muốn cơm tối ăn, sau đó liền cho rằng hắn hỏi nàng có cái gì nghĩ nói với hắn chỉ chính là cái này. Liền một mặt dưới đáy lòng nghĩ đến nam nhân này muốn ăn cơm tối thì cứ nói thẳng đi, về phần như thế quanh co lòng vòng nha. Một bên liền tranh thủ thời gian tiếp lấy mở miệng, hỏi ngươi, ban đêm ngươi muốn ăn cái gì? Hàn Kinh Niên sắc mặt một nháy mắt trầm hơn, hắn nhìn qua mặt mày của nàng có kìm nén không được cảm xúc tại lưu động. Hắn mở miệng âm điệu rất âm thanh lạnh, giống như là đang cực lực khắc chế cái gì. Ngươi trừ đó ra, còn có hay không khác muốn nói với ta? Có lẽ, ngươi có cần hay không ta hỗ trợ? Giúp, hỗ trợ, nàng nào dám nha, hắn từng lạnh như vậy lạnh đã báo cho nàng. Không cần cho hắn thêm phiền phức. Hạ Vãn An đáy mắt tràn ngập đề phòng nhìn Hàn Kinh Niên trong một giây lát, sau đó liền lung lay đầu. Không có, nàng đến tiếp sau, còn chưa nói ra miệng. Hàn Kinh Niên chợt liền đem nàng hướng phía trước kéo một phát, dường như rất không muốn nghe được nàng lại nói cái gì. Liền cúi đầu hung hăng ngăn chặn môi của nàng. PS, hai chương. Một chương là đáp ứng mọi người tăng thêm.